Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 287 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 287. Tần Mục bưng trà, nhẹ nhàng đặt ở bên môi thổi hơi trà nóng rồi mỉm cười nói: ta tại thiên đình ngao du nhiều năm như vậy cũng không có chết, chẳng lẽ đi tới cái đạo môn nho nhỏ này của ngươi còn có thể bị chết sao? Lâm Hiên đạo chủ uống một hơi cạn sạch chén trà, Tần Mục cũng đem trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó hai người đồng thời đặt chén trà xuống, chén trà lún sâu vào trong lòng cái bàn, miệng ly cùng mặt bàn đá cân bằng nhau. Đây là tạo hóa thần thông. Hai người bọn họ đồng thời thi triển ra tạo hóa thần thông, thay đổi kết cấu vật chất của bàn đá cùng với chén trà, làm cho đầy chén trà cùng bàn đá liền thành một khối. Nơi xa có mấy đạo nhân nhìn quanh rồi thầm thảo luận xôn xao với nhau. Đạo chủ luôn luôn là người phong khinh vân đạm, trời cao mây xa, tuy là trẻ tuổi lại có tu vi sâu không lường được, một vẻ nhàn vân giã hạc giống như là lãnh đạm. Từ khi đạo tổ đi tới nơi này về sau, đạo chủ liền càng thêm sâu không lường được. Một vị đạo nhân trẻ tuổi buồn bực nói: vì sao hôm nay đạo chủ lại chủ động hòa khí như vậy? Bên cạnh một đạo nhân lớn tuổi cười nói: đó là người không biết người vừa tới là ai thôi. Vị khách này là Mục Thiên Tôn, lừng lẫy nổi danh thiên hạ, là nhân vật chuyên gieo họa cho thiên hạ đó. Năm đó đạo chủ cũng ăn không ít thiệt thòi của hắn rồi. Đạo nhân trẻ tuổi khó hiểu nói: Mục Thiên Tôn? Thiên Tôn tại sao lại cùng đạo chủ quấn lấy nhau ở một chỗ? Hơn nữa làm sao để đạo chủ ngồi không yên, động hỏa khí như vậy? Người đúng là có chỗ không biết. Bọn họ những người này là ác ma của thế hệ trước. Năm đó Mục Thiên Tôn được xưng là Tần giáo chủ, là một trong đại ma đầu Thiên Ma giáo chủ. Đạo chủ lần đầu tiên bị thua chính là thua trong tay quán, bị hắn phá mất đạo kiếm. Các đạo nhân khác cũng lao nhào nói đem nội tình của Lâm Hiên đạo chủ lộ ra sạch sành sạch, nói: ngoại trừ Tiểu Ngọc Kinh Vương Thiên Nhân, Tây Thổ Hư Sinh Hoa, Trung Thổ Chết Hỏa Lì, Tu Di Sơn Như Lai già, trên đời này người có thể đánh đồng cùng với đạo chủ quả thực không có nhiều. Còn có nhân vật gọi là Tề Cửu Nghi kia cũng rất lợi hại, bất quá hắn gần đây không thường hay lui tới. Nhưng mà người đạo chủ muốn đánh nhất vẫn là vị Mục Thiên Tôn này. Hiện nay hắn đã đưa thần tới cửa, khẳng định bọn họ sẽ dây dưa một hồi đấy. Trước bàn đá, Tần Mục gầy chén trà, chén trà lại từ trong bàn đá đi ra mặt bàn không có chút tổn hại nào. Sau đó Tần Mục lại thản nhiên nói: thời gian thật dài rồi mà không có đánh qua các người, có vẻ người coi mình là hùng bá rồi. Lâm Hiên đạo chủ cũng gầy chén trà ra rồi thản nhiên nói: là hùng hay là thư, giáo chủ trong lòng mình không có sự cân nhắc chứ? Chén trà quán cũng trôi nổi lên trên bàn đá không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ta mấy năm nay dùng vi mô thuật số dựng lại chư thiên thần thánh đại đạo phù văn, lại từ chỗ đạo tổ học được đại vi mô thuật số. Tại bên trên trình độ thuật số, ngươi và ta khác nhau một trời một vực. Ta là mây, ngươi là bụi. Lâm Hiên đạo chủ rút kiếm ra, đinh một tiếng cắm ở trên bàn đá rồi mỉm cười nói: khai hoàng cũng đã tới đạo môn truyền thụ cho ta kiếm đạo, để ta thấy được đạo cảnh trung cực ảo diệu. Thôn trưởng cũng đã tới nơi này, trong lời nói đối với ngươi là rất thất vọng, nhưng đối với ta lại là ca ngợi không dứt. Bọn họ cho rằng ngươi đã khỏe, con đường của ngươi đã là sai lệch rồi. Tần Mục nhìn chằm chằm vào kiếm của hắn rồi phất tay rút kiếm, đem kiếm gãy của mình cắm ở trên mặt bàn rồi cười lại nói: khỏe không phải ta, mà là trưởng thôn cùng với khai hoàng đều khỏe. Ta mới là chính đạo, hai người bọn họ đều là người khỏe, đều đã bị ta đánh qua. Lâm Hiên đạo chủ hai mắt sáng lên, khí tức lại càng thêm nội liễm, nói: tà ma ngoại đạo đều nói như vậy, đã nhiều năm như vậy người vẫn không có nửa điểm thay đổi. Tần Mục cười ha ha nói: không đánh ngươi một trận, ngươi còn tưởng rằng ngươi thực sự là hùng? Ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt được số mệnh bá thể của ta ư? Lâm Hiên đạo chủ đứng dậy, đạo bào bay phấp phới như muốn cưỡi gió bay đi, nói: nói nhiều vô ích, là hùng hay là thơ xem lòng bàn tay là biết. Tần Mục đứng dậy, thản nhiên nói, các người quá xem thường ta rồi. Coi như các người có tiếp tục duyên khang biến pháp, nhưng ta cũng không kém. Luận về tu vi, ta vẫn là mạnh nhất. Luận về kiếm đạo, ta vẫn là mạnh nhất. Còn luận về chiến lược, mạnh nhất vẫn là ta. Luận về thuật số, ta vẫn là người đứng tại trên đỉnh núi. Lâm Hiền đạo chủ ống tay áo cuốn một cái, đầy trời kiếm quang bay lên, nhưng mà sau một khắc kiếm quang liền biến mất, thay vào đó là vũ trụ tinh thần hùng vĩ xuất hiện. Từng quả tinh cầu giống như là xuất hiện tại bên trong đạo môn nho nhỏ này mà thể hiện ra vẻ đẹp bao la hùng vĩ. Mà nếu như nhìn kỹ, bên trong những tinh thần này, bất kỳ một hạt cát, một hạt bụi, một bụi cỏ, một giọt nước đều thể hiện ra vô tận cấu tạo vi mô, hiện ra hết vẻ đẹp vi mô. Sắc mặt Tần Mục biến hóa, trong lòng lén nút tự nhủ nói, hình như đối với thuật số, ta vẫn thật chưa thể xưng là mạnh nhất. Đối với đại vĩ mô thuật số cùng với đại vi mô thuật số thì trình độ của Lâm Hiên đạo chủ đều đã đạt tới cấp độ đạo. Kiếm pháp quán đã đem vi mô vĩ mô kết hợp hoàn mỹ với nhau, thậm chí đối với sự khác biệt giữa các đại đạo cũng được xử lý thông qua việc sử dụng thuật số để giải tỏa kết cấu. Từ thuật số biến thành đạo biến hóa, từ đó tiến tới tạo thành biến hóa đối với kiếm đạo quán. Tại bên trên thuật số, Tần Mục cảm thấy trình độ của mình so với đối phương còn cách nhau khá xa, mà kiếm đạo của Lâm Hiền ngoại trừ đạo môn đạo kiếm ra thì Tần Mục còn thấy bóng dáng của Khai Hoàng cùng với Trưởng Thôn. Khai Hoàng cùng với Trưởng Thôn đều đã luyện thành kiếm vực có trình độ cực cao. Lâm Hiền đạo chủ nguyên bản đối với kiếm đạo cũng có thiên phú cực cao, rồi lại được hai vị đại kiếm đạo cao thủ chỉ điểm nên thành tựu đối với kiếm đạo quán cũng đã đạt tới tình trạng làm người ta phải trố mắt. Chỉ là không biết Lâm Hiền đạo chủ có học được kiếm thức thứ 20 hay không. Hư Sinh Hoa đã tới đây bái kiến hắn mấy lần, Lâm Hiền đều bị thua. Chẳng phải nói là thực lực của Hư Sinh Hoa còn mạnh mẽ hơn tên này hay sao? Tần Mục nghĩ tới đây thì rút cái kiếm gãy trên bàn đá ra nói, bất quá các người vẫn đều là thư. Kiếm gãy của Tần Mục vừa được rút ra thì kiếm vực cũng mạnh mẽ mà ra. Đại thuật số đạo vực cùng với kiếp kiếm vực ầm ầm va chạm với nhau, làm cho từng khỏa tinh cầu to lớn vây quanh đạo môn tại dưới uy lực của kiếp kiếm kiếm vực của Tần Mục đã ầm ầm sụp đổ xuống. Lâm Hiền đạo chủ thét dài một tiếng, thôi thúc cùng pháp mong nghịch chuyển tình hình. Chỉ thấy các tinh thần bị sụp đổ bắt đầu co rút lại, tuy nhiên tiếp theo đó thì lại nhanh chóng bành trướng ra, rồi thiêu đốt hóa thành từng khỏa thiên hỏa như là mặt trời vậy. Bên trong từng cái mặt trời có từng tôn đại nhật tinh quân vỗ cánh bay ra, sau đó thì hóa thành tam thúc kim ô mang theo tiên thiên đạo uy từ bốn phương tám hướng nhào về phía Tần Mục. Đây là kiếm trận do quần dân đấu truyền tinh di tạo thành, mà trong đó từng tôn đại nhật tinh quân chính là trung tâm của trận pháp. Đây là đại nhật thần kiếm kiếm trận. Lâm Hiền nguyên lai tu luyện tiên thiên thái huyền công. Tiên thiên thái huyền công là do một kẻ bị ruồng bỏ trong thiên đình đạo môn truyền lại, là một bộ phận của thái huyền đạo do đạo tổ của thiên đình đạo môn sáng tạo ra. Lúc đạo tổ tới đây viếng thăm đã đem thái huyền đạo công hoàn chỉnh truyền thụ cho hắn. Một thần tu vi quán cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm có được đại thuật số cực cao, bày ra vẻ đẹp thuật số cực hạn làm cho người ta phải say mê. Khung cảnh này nhìn như hắn vận dụng tiên thiên đại đạo tới bày trận, nhưng mà kỳ thực là do hắn sử dụng kiếm pháp. Nhìn như là kiếm pháp mà kỳ thực lại là trận pháp, nhìn như trận pháp nhưng kỳ thực lại là thuật số. Tất cả trùng trùng điệp điệp với nhau mà cuối cùng đều là thuật số. Đây chính là bản chất của đạo môn đạo pháp thần thông. Tần Mục sử dụng kiếm nhanh chóng khôi phục lại kiếm vực hoàn chỉnh, lấy kiếm phá trận, phá vỡ đại nhật thần kiếm. Bản lĩnh cao minh. Trong lòng Tần Mục thầm khen, vì lúc Tần Mục phá trận đã cảm nhận được lực lượng từ trong kiếm trận truyền tới. Tu vi của Lâm Hiền thua kém ta rất nhiều, nhưng mà vi mô thuật số lại bù đắp được chỗ thiếu hụt về pháp lực quán. Những năm này tiến bộ quán không hề nhỏ. Không ngờ trong khoảnh khắc kiếm trận bị phá vỡ thì tinh đấu lại có biến hóa. Đấu chuyển tinh gì? Chủ kiếm quang của Lâm Hiền đạo hóa thành từng tôn tinh đấu cổ thần, rồi lặng kết thành thiên cương địa sát đại trận. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số tinh thần, rồi từng tôn tinh tú cổ thần tựa như do vô số cái mặt trời tạo thành, với tướng mạo cổ điển, dữ tợn, hung ác. Đại trận vừa ra liền đem kiếm vực của Tần Mục định trụ lại. Sắc mặt Tần Mục chợt biến hóa, rồi hắn lập tức biến chiều hóa thành để kiếp kiếm chém giết thiên cương tinh đấu cổ thần, cưỡng ép phá vỡ địa khôi tinh đấu cổ thần, làm cho thiên cương địa sát không cách nào có thể vây kín được bản thân. Tuy nhiên vào lúc này, số lượng tinh thần đầy trời lại tăng thêm không ít. Thiên cương địa sát đại trận hóa thành chu thiên tinh đấu, chính thần đại trận, như thiên la địa võng quây lấy Tần Mục. Tần Mục sử dụng một đạo ứng kiếp kiếm đánh ra bốn phía, chu thiên tinh đấu chính thần liền trúng chiều. Kiếm đạo của Tần Mục có uy lực cực mạnh, luận về tu vi, hắn tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất ở trong Duyên Khảm biến pháp, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi. Cho dù là Lâm Hiên đạo chủ, về kiếm pháp tinh diệu không gì sánh được, thuật số cao thâm không gì sánh được, nhưng cũng khó có thể so sánh với Tần Mục về pháp lực. Pháp lực của Tần Mục vượt qua Lâm Hiên rất rất nhiều. Ngay tại lúc chu thiên tinh đấu chính thần phá diệt, trong nháy mắt vô số ngôi sao tụ hợp lại, rồi chỉ nghe ầm một tiếng, vô số tinh đấu động lại cùng một chỗ, rồi hóa thành từng khỏa kiếp tinh. Đám kiếp tinh này cực kỳ nặng nề, loại dị tinh này xoay tròn với tốc độ cực nhanh, thường xuyên bắn ra xạ tuyến kinh khủng ở trong vũ trụ, xạ tuyến như kiếm quang vậy, những nơi nó đi qua tất cả đều bị diệt tuyệt. Kiếm quang của Lâm Hiên lấp lóe, hơn 10 viên kiếp tinh điên cuồng xoay tròn quanh Tần Mục, từng đạo kiếm quang kinh thế công kích về phía Tần Mục, đồng thời chém xuống. Tần Mục liền vung kiếm ngăn cản, chỉ nghe thanh âm đinh đinh vang lên không dứt, rồi hơn 10 viên kiếp tinh bị Tần Mục sinh sinh chấn vỡ. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên đạo chủ lại du mộng mũi kiếm, rồi đám kiếp tinh vừa bị nghiền nát lại tập hợp một chỗ, rồi bỗng nhìn hóa thành một cái đại uyên không gì không nuốt được, vù một tiếng đem Tần Mục thôn phệ vào. Nơi đó phảng phất như là chỗ vũ trụ kết thúc vậy, hay hoặc nói giống như là lỗ đen vậy, không gì không nuốt vào được. Quy khư đại uyên, tất cả quy khư đại đạo thần thông thuật số người cũng có thể diễn hóa ra được sao? Thanh âm Tần Mục từ bên trong đại uyên truyền tới. Lúc này uy năng kiếm vực Tần Mục đã triệt để bạo phát, quy khư đại uyên do kiếm quang của Lâm Hiên đạo chủ biến thành vậy mà liền nhanh chóng sụp đổ tan rã. Mắt thấy Tần Mục liền muốn thoát vây mà ra, Lâm Hiên đạo chủ tay phải rút kiếm, tay trái bấm kiếm quyết, rồi nâng theo thân kiếm phất về phía trước một cái, đến chỗ kiếm trầm giọng nói: Vạn đạo quỷ nhất, tiên thiên nhất khí. Vù một tiếng, một kiếm quán đâm ra khi gặp được Tần Mục đang từ bên trong quy khư đại uyên thoát vây ra. Kiếm quang có tốc độ nhanh chóng không gì sánh được, trong chốc lát liền đã tới trước mặt Tần Mục. Tần Mục không kịp vung kiếm, tay phải cầm kiếm đặt sau lưng, tay trái thì bấm kiếm quyết dựng tại trước mi tâm, rồi thanh âm hùng hậu âm u vang lên: Thần tàng mở. Một kiếm này của Lâm Hiên đạo chủ có tốc độ cực nhanh, đinh một tiếng đã đâm vào giữa đầu ngón tay trên tay trái của Tần Mục. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay Tần Mục liền chảy ra và theo thân kiếm mà trượt xuống dưới. Cùng lúc đó, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục liền rộ lên, vạn đạo nổ vang hướng ra phía ngoài mà dâng trào, lực lượng vô cùng kinh khủng liền bạo phát. Tần Mục sử dụng kiếm quyết đỡ lấy mũi kiếm của Lâm Hiên đạo chủ, sau đó kiếm quyết hướng về phía trước đâm ra. Ầm một tiếng, từng tòa thiên cung nổ vang, Tổ Đình, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, Chư Thiên Vạn Giới, vô số đại đạo tề minh theo một kiếm này của hắn mà dâng trào, lực lượng mênh mông đem Lâm Hiên đạo chủ và cả đạo kiếm của hắn hất hắn bay lên thật cao. Lúc này toàn thân kiếm quang của Lâm Hiên đạo chủ đã sụp đổ tan rã, tiên thiên nhất khí trong thần kiếm cũng tầng tầng tan rã. Thình thịch từng tiếng nổ truyền tới, toàn thân cao thấp Lâm Hiên đạo bào không ngừng nổ tung, cả người vào kiếm bị hất bắn về phía sau, rồi ầm vang một tiếng va vào trên một vách núi. May mắn là Tần Mục đã thu lực kịp thời, không có đánh hắn trọng thương, nhưng mà lực lượng của một kích này vẫn làm cho tai mắt mũi miệng của hắn phun ra máu. Đạo bào trên người cũng bị đâm thủng trăm ngàn cái lỗ, quần áo không đủ che thân. Cái sườn núi bị hắn đụng vào thì răng rắc rồi nứt ra. Ngay sau đó Lâm Hiên đạo chủ từ trên vách đá dựng đứng tụt xuống, thân hình chữ đại rơi xuống trong đám bụi bặm. Tần Mục giật nảy mình, vội bước nhanh về phía trước, đang muốn kiểm tra thương thế của hắn thì đột nhiên Lâm Hiên đạo chủ chờ mình thoáng cái, rồi nhảy dựng lên, đạo kiếm cũng không cần nhặt lên mà khoa tay múa chân, vui vẻ chạy như điên bốn phía, mừng rỡ la lên: Ta đã làm hắn bị thương. Tần Mục ngạc nhiên thì lại thấy Lâm Hiên đạo chủ quần áo khắp nơi hở và rách nát, tai mắt mũi miệng đều là máu, nhưng vẫn vui vẻ la lên nói: Ta đã làm hắn phải chảy máu, ta đã một kiếm đâm thủng tay hắn. Tần giáo chủ vốn ngông cuồng tự đại, này đã bị tổn thương tại dưới kiếm của ta, tổn thương dưới đạo môn kiếm pháp của ta. Bên trong đạo môn, một đám đạo nhân hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy vị trưởng giáo chí tôn của bọn họ đang ba chân bốn cẳng chạy như điên, chạy loạn khắp núi đồi, vừa chạy vừa không ngừng kêu lên vui mừng, lộ ra dáng vẻ dường như cực kỳ thoải mái. Nhưng mà đạo bào của trưởng giáo chí tôn lại không che đậy thân thể quán, từ phía sau lưng còn có thể nhìn thấy cái mông trắng bóng, khiến cho tất cả nhiều nữ đạo cô vội vàng che kín mặt, không dám nhìn thẳng, mà đành phải lén lén từ giữa khe hở kẽ tay liếc trộm. Sắc mặt Tần Mục thì đỏ lên, vội đi chặn đường Lâm Hiền nói: "Đạo hữu, người đã đâm thủng đầu ngón tay của ta, nhưng mà ta lại đánh ngươi gần chết. Theo lý mà nói thì là ta thắng, ngươi lại nhảy cẫng hoàn hôn như vậy, cứ như là ngươi thắng ta vậy." Lâm Hiền đạo chủ hai tay chống nạnh, hùng hồn nói: "Cứ làm tổn thương được tới ngươi, liền coi như là ta đã thắng. Hư Sinh Hoa lợi hại như vậy, Vương Mộc Nhiên tiên nhân kiêu ngạo như vậy, bọn họ đều không làm tổn thương được ngươi chút nào, duy chỉ có ta làm thương tổn được tới ngươi. Ta so với bọn hắn thì lợi hại hơn nhiều." Tần Mục lúng ta lúng túng nói: "Cho dù thế, ta vẫn mạnh hơn ngươi. Ngươi vui vẻ cái gì vậy?" Lâm Hiền đạo chủ hưng phấn không hiểu nói: "Ta đã làm thương tổn được tới Mục Thiên Tôn, những người khác không làm được, duy chỉ có ta mới có thể làm được. Hư Sinh Hoa cũng không được, hắn cũng không làm được. Ta là Hùng, hắn là Thư." Tần Mục ho khan một tiếng nhắc nhở nói: "Ngươi bây giờ áo quần còn không che đủ thân kia." "Ta sinh ra đã trần truồng, ta sợ cái gì chứ?" Lâm Hiền đạo chủ vẫn không cách nào có thể áp chế được sự hưng phấn, làm cho Tần Mục phải thở dài. Lâm Hiền đạo chủ khẳng định là đã bị đả kích và kích động quá lớn, còn có chút bị điên rồi. Chẳng lẽ là Hư Sinh Hoa đã đả kích hắn thành như vậy? Tần Mục trong lòng có chút oán trách Hư Sinh Hoa, thầm nghĩ: "Dù sao ta cũng là bá thể, nơi nào giống ta? Ta mỗi một lần ra tay đều có chừng mực." Lâm Hiền đạo chủ hưng phấn hồi lâu, vui chơi chạy như điên, chạy một lượt toàn bộ núi. Rốt cục đã có một đạo nhân mang tới đạo bào mặc vào cho trưởng giáo chí tôn của bọn hắn. Lâm Hiền lúc này mới tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ ửng, tuy nhiên ngay sau đó lại khôi phục như thường, lại biến thành bộ dáng đạo mạo của đạo chủ đạo môn. Ai nay nói: "Vừa mới rồi ta có chút thất lễ, còn xin Tần giáo chủ đừng nên trách." Tần Mục cười nói: "Trên núi tất cả đạo nhân đều sắp bị ngươi dọa cho điên rồi." Lâm Hiền đạo chủ cười nói: "Đạo môn ta chính là như vậy, chí tình chí nghĩa, không câu nệ tiểu tiết." Tần Mục biết hắn đang tự thiếp vàng lên trên mặt, nên cũng không vạch trần nói: "Ta sẽ ở nơi này học một đoạn thời gian, còn xin đạo hữu dạy ta." Lâm Hiền đạo chủ nụ cười trên mặt khó mà áp chế được, cười nói: "Nào dám không tổng mệnh." Các đạo sĩ đạo môn còn chưa tự sự kinh ngạc do đạo chủ vừa mới vui chơi gào thét tỉnh táo lại, thì Lâm Hiền đạo chủ đã dần dạy nói: "Thân là đạo sĩ, không quan tâm tới hơn thua tuy quan trọng, nhưng chí tình chính nghĩa mới là trần ngã, mới là trần nhân. Các người tu hành không đến nơi tới chốn, ai nấy đều tự mình diện bích 3 ngày. Chúng đạo nhân nhận lệnh, ngoan ngoãn đi tới diện bích. Trong khi đó, vị trưởng giáo chí tôn của bọn hắn vẫn khó kìm nén được sự hưng phấn kích động trong lòng, vừa đi về phía trước vừa nhỏ giọng thầm nói: "Ta đã làm hắn bị thương, ta đã làm cho hắn chảy máu, ta đã đả thương được Mục Thiên Tôn. Tần giáo chủ, mời đi tới bên này." Tần Mục ở lại đạo môn hơn 10 ngày, học tập đại thuật số đạo vực của Lâm Hiền đạo chủ. Bất quá mục đích chính yếu của Tần Mục vẫn là tiên thiên nhất khí của Lâm Hiền. Tiên thiên nhất khí là cổ thần thiên đế đại đạo, cực kỳ thần diệu, mà người đã gặp qua thân thể thiên đế thì ngoại trừ thập tiên tôn ra thì chỉ có đạo tổ đạo môn mà thôi. Đạo tổ đã dạy qua Lâm Hiền, bởi vậy tiên thiên nhất khí của Lâm Hiền mới có thể lợi hại như vậy. Một kích cuối cùng thậm chí còn làm thương tổn được tới Tần Mục. Nếu như không phải Tần Mục tại thời khắc mấu chốt sử dụng đến thần tàng lĩnh vực, vậy thì không phải là chỉ bị đâm rách đầu ngón tay đơn giản như vậy, mà thậm chí có thể sẽ bị Lâm Hiền đánh cho trọng thương. Đạo tổ sử dụng vĩ mô thuật số để cơ cấu tiên thiên nhất khí, rồi sau đó Lâm Hiền sử dụng vi mô thuật số để bổ sung, có thể nói là tiên thiên nhất khí là đạo pháp chân chính gần đây nhất. Tần Mục học hỏi rất là chăm chú, không hiểu liền hỏi. Lâm Hiền đạo chủ cũng thừa cơ hội này mà hướng về phía Tần Mục thỉnh giáo nhiều vấn đề. Tần Mục cũng liền đem những gì bản thân khai ngộ được đối với hệ thống tu luyện linh thai ra truyền thụ lại cho hắn. Tuy nhiên sau khi nghe được thì Lâm Hiền lại nghẹn họng nhìn chân chối, bị chấn động tới mức hồi lâu nói không ra lời. Qua thực lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, suy tư phút chốc rồi nói: "Môn công pháp này cùng với hệ thống tu luyện của người hiện nay, chỉ có người mới có thể tu luyện, ta không học được." Tần Mục kinh ngạc nói: "Vì sao?" Lâm Hiền thở dài nói: "Nếu ta muốn học, nhất định phải sử dụng kiếm thức thứ 19 là ứng kiếp kiếm để phá vỡ thiên cung cùng 7 đại thần tàng mà ta đã 100.000 đắng mới tu luyện ra được. Áp lực nặng nề như vậy, ai có thể may mắn thoát khỏi được? Ai có thể có được sự mạnh mẽ như ngươi? khẳng định là sẽ bị đè chết. Lâm Hiền dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, hơn nữa người bình thường chỉ sợ cũng không tu luyện được, bất luận đối với võ giả cảnh giới nào đều không thể có được nguyên khí mạnh mẽ như vậy để mà ra được hỗn độn, từ đó khai thiên tích địa trong đầu và xây dựng một cái tiểu vũ trụ, càng còn phải nói là tập hợp tất cả linh khí tinh lực ở trong cơ thể để hình thành linh thai. Người cường đại cỡ nào chứ, cũng chỉ có người hiện nay mới nắm giữ được năng lực xây dựng hệ thống tu luyện này, những người khác ai có được tiền vốn mạnh mẽ như ngươi? Tần Mục khẽ nhíu mày. Lâm Hiền nói, môn công pháp này của ngươi nếu truyền đi và muốn lưu truyền đi xuống nữa, như vậy chỉ có thể giảm bớt hạ thấp độ khó nhập môn xuống, mà nếu hạ độ khó mà nói, người đời sau sẽ không ai có thể cường đại được như ngươi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, cho dù là như thế thì cũng sẽ mạnh mẽ hơn so với hệ thống thần tàng thiên cung rất nhiều. Tần Mục cẩn thận cân nhắc phút chốc rồi gật gật đầu cảm khái nói, người nói không sai, ta đã là quá mạnh một chút, còn tưởng rằng những người khác cũng mạnh mẽ như ta, nhưng không nghĩ qua ta là bá thể. Lâm Hiền về mặt tối sầm lại, đè lên chuôi đạo kiếm, hận không thể rút kiếm chém Tần Mục. Tuy nhiên ngay sau đó lại chậm rãi buông ra, hừ một tiếng nói, nếu không phải ta đánh không lại người. Rốt cục Tần Mục đã học được tiên thiên nhất khí, tuy nhiên đại thuật số đạo vực thì hắn lại luyện chưa được, liền chào từ giã nói, ta đang định đi Tây Thổ một chuyến, gặp qua Hư Sinh Hòa. Lâm Hiền đạo chủ ánh mắt sáng lên, bộ dáng rất thận trọng, nho nhã lễ độ nói, nếu như Hư Sinh Hòa khiêu chiến người, người nhất định phải đem hết toàn lực, không thể choán thừa dịp cơ hội. Tần Mục hiểu ý nói, ta sẽ chú ý tới, người cứ việc yên tâm. Lâm Hiền đạo chủ thở phào nhẹ nhõm rồi tha thiết đưa tiễn. Sau khi tiễn Tần Mục thật xa thì lúc này mới lưu luyến không rời trở về đạo môn. Tần Mục vác đèn lồng tiến lên, thấm thoát thời gian trôi qua, hắn đã đi tới trung tâm nguyên giới. Lúc này nguyên mộc đã xanh tươi tùm bao phủ nửa giang sơn nguyên giới. Thiên cung của Hiểu Thiên Tôn trôi lơ lửng ở bên trong các tán cây, Ngự Thiên Tôn thì lại trôi lơ lửng ở bên cạnh. Tần Mục đang muốn từ bên cạnh của nguyên mộc đi qua thì đột nhiên có một thanh âm chuyển tới, la lên nói, Mộc Thiên Tôn, dừng bước lại. Tần Mục dừng bước xoay người lại, đó là chủ nhân của thiên ngục, Tà Thiếu Bật, Diêm Thiếu Thành. Diêm Thiếu Thành giống như là lần đầu nhìn thấy Tần Mục vậy, tiến lên làm lễ chào hỏi, nói, Mộc Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn muốn gặp người. Hiểu Thiên Tôn muốn gặp ta? Tần Mục trầm ngâm thoáng cái, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung của Hiểu Thiên Tôn. Diêm Thiếu Thành nhìn Tần Mục ở trong lòng đầy lo sợ, hắn cũng không phải là kẻ vớ vẩn, trình độ thần thức quán ở bên ngoài thiên đình là dạng tồn tại cao nhất. Thập Thiên Tôn cũng đều đang mong đợi hắn có thể khai sáng cho một môn thần thức công pháp ở cấp bậc đế tọa. Đương nhiên, bên trong thiên đình ít nhất cũng có ba người có trình độ thần thức vượt qua hắn, chỉ là vẫn ẩn nấp ở trong tối. Đó chính là Thái Đế Tưởng Thiên Phi, Cung Vân Cung Thiên Tôn, cùng với con của Cung Thiên Tôn là Thiên Đế Lang Hiên Thần Hoàng. Ba người này vẫn che giấu tung tích, không lộ ra trước mắt người đời. Bởi vậy bên ngoài vẫn cho là Tà Thiếu Bật Diêm Thiếu Thành có trình độ thần thức cao nhất. Thần thức tu vi của Diêm Thiếu Thành tuy cao nhưng quá thô ráp, đã từng đi theo con đường của Tần Mục cùng với Giang Bạch Khuê, nhưng suýt chút nữa không thể từ bên trong thần thức huyễn cảnh đi ra được. Về sau hắn nghe theo Tần Mục đề nghị, đi tới Duyên Khang học tập thành quả của Duyên Khang biến pháp, nên những năm gần đây rất có nhiều thành tựu, khoảng cách đế tọa cảnh giới cũng càng ngày càng gần. Hiểu Thiên Tôn hắn đã cường giả bí ẩn phục kích quỳ thuyền tại bên trên Dũng Giang kia. Tần Mục thấp giọng nói, ta để hắn biết khó mà lui, hắn sợ bị Thái Thủy Chi Đạo cùng với thần thông không đổi vây khốn, vì lẽ đó mà rời đi. Hắn tới gặp ta là vì muốn khẳng định đồ vật bên trên quỷ thuyền, ngoại trừ thân thế đế hậu nương nương ra thì chỉ sợ còn có thân thế Tuyệt Vô Trần nữa. Hắn còn có Chỉ Vũ Lâm Quân kia nữa, dù sao hắn là chuyển thế thân của cổ thần thiên đế. Diêm Thiếu Thanh dùng mình muốn bịt lỗ tai lại không nghe Tần Mục nói nữa, mà trong lòng âm thầm kêu khổ sở, biết càng nhiều thì chết càng nhanh, ta sắp chết rồi. Tần Mục Đức nhìn hắn một cái rồi tiếp tục chậm rãi nói, 50000 Vũ Lâm Quân đều là viễn cổ thiên tài, chỉ cần huấn luyện thêm một chút thì chiến lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh, sẽ trở thành một cánh tay đắc lực của hắn. Mà thân thể của đế hậu nương nương có thể uy hiếp được đế hậu, còn thân thể Tuyệt Vô Trần năm đó hắn không có được Tuyệt Vô Trần, nhưng liền bị đám người Hạo Thiên Tôn bọn họ giết mất, đương nhiên là muốn ngủ một giấc. Diêm Thiếu Thành trong lòng tuyệt vọng, hai chân hoàn toàn mất hết khí lực, phù một tiếng ngồi bệt xuống dưới đất. Tần Mục xoay người rồi vỗ vỗ đầu vai quán cười nói: Tả thiếu bật đến bây giờ còn chưa có tự phong Nam Thiên Môn, đứt bỏ đi thần kiều, nhìn ngươi tới cũng không tính là đầu nhập vào Duyên Khang. Vì lẽ đó ta cũng không cần cho ngươi cơ hội sống sót làm gì. Diêm Thiếu Thành khóe miệng nhảy loạn, ngẩng đầu lên nói: Ta xin nguyện tự phế thần kiều, đầu nhập vào Duyên Khang, xin Thiên Tôn một cơ hội. Tần Mục cười nói: Chuyện này có khó khăn gì sao? Ta mới sử dụng thần thức phong ấn nơi đây, cho dù là hiểu Thiên Tôn cũng không cách nào có thể nhìn thấu được. Hắn sẽ không biết chúng ta đang nói cái gì đâu. Diêm Thiếu Thành nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục lại xét theo đèn lồng tiếp tục tiến lên, thản nhiên nói: Bất quá ngươi đã biết được bí mật này, nếu như ngươi không phản loạn Thiên Đình, như vậy ta liền nói cho hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, ngươi vẫn phải chết không có chỗ chôn. Tần Mục lại quay đầu lại, nháy mắt mấy cái: Ta sẽ giúp ngươi giữ kín bí mật này. Diêm Thiếu Thành sắc mặt xám nguyết. Tần Mục cười ha ha một tiếng, vác đèn lồng rời đi. Diêm Thiếu Thành vội vàng cao giọng nói: Mục Thiên Tôn, hiểu Thiên Tôn muốn gặp ngươi, ngươi không đi sao? Không đi. Thanh âm Tần Mục từ xa chuyển tới: Ta chính là Mục Thiên Tôn trong Thiên Minh Ngũ Đại Nguyên Lão, hiểu Thiên Tôn là sư đệ ta, thấp nhất cũng phải gọi ta là một tiếng đạo huynh. Bảo ta gặp hắn sao? Hắn tới gặp ta còn tạm được. Diêm Thiếu Thành ngạc nhiên. Tần Mục lại vác đèn lồng tiến lên. Muôn sông nghìn núi từ dưới chân hắn thoáng một cái đã đi qua. Hắn đi bộ nhàn nhã, nhưng mà còn đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn trong tay. Cho dù chân bước chậm, nhưng tốc độ lại nhanh tới mức dọa người. Đột nhiên, một đạo hào quang từ phía sau đuổi theo Tần Mục. Đuổi nửa ngày thì lúc này mới đuổi kịp ngăn lại phía trước Tần Mục. Sau khi quang mang tán đi, thì hiểu Thiên Tôn sắc mặt âm trầm xuất hiện nhìn về phía Tần Mục không nói một lời. Tần Mục mỉm cười, thu hồi đèn lồng, chậm chậm nói: Hiểu vị tô, ta không phải thần tử của ngươi, ngươi muốn cầu cạnh ta thì phải đến gặp ta, vậy mà muốn ta đi gặp ngươi. Mặt mũi ngươi thật lớn. Hiểu Thiên Tôn lạnh như băng nói: Mục Thiên Tôn, đừng quên việc lấy tính mạng của ngươi đối với ta mà nói chỉ là việc gảy ngón tay một cái mà thôi, ngươi dám ở trước mặt ta láo sực như vậy sao? Tần Mục cười ha ha, đột nhiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo nói: Ngươi muốn giết ta chỉ cần gảy ngón tay một cái, ta giết ngươi thì chỉ cần động một chút mồm mép mà thôi. Bệ hạ, người sự tình chuyển thế, người biết không nhiều đâu. Hiểu Thiên Tôn trong mắt sát cơ mãnh liệt. Ngươi là tìm tới thân thể đế hậu nương nương cùng Tuyệt Vô Trần, thực sự là buồn cười, đường đường thiên đế lại thế lợi mà tối mắt tới loại trình độ này sao? Tần Mục thản nhiên nói: Ta cho ngươi thân thể đế hậu, cho ngươi thân thể Tuyệt Vô Trần, ngươi có thể cầm lấy đi uy hiếp Nghiên Thiên Phi hay sao? Nghiên Thiên Phi sớm đã không cần bộ thân thể này rồi, còn Tuyệt Vô Trần nữa, ngươi cũng chỉ là cầm nàng xem như một món đồ chơi mà thôi. Vì hai món đồ này, ngươi liền muốn đắc tội với ta? Hiểu Thiên Tôn cười lạnh nói: Vì sao không thể nói là vì hai món đồ này ngươi liền muốn đắc tội với chấm? Tần Mục khẽ cười nói: Đế hậu có thể bỏ qua nhục thể của nàng, nhưng mà ngươi lại không thể. Ta có thể phá giải quy thiên, cũng có thể phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn. Đắc tội với ta, cơ thể ngươi đừng nghĩ sẽ thu hồi lại được. Khóe mắt Hiểu Thiên Tôn giật một cái. Tần Mục phất tay áo nói: Ngươi lui ra đi. Hiểu Thiên Tôn cắn răng cất bước rời đi. Sau khi đi được vài bước thì hắn đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nói: Mục Thiên Tôn, ngươi đã không còn là người ta có khả năng khống chế nắm giữ được nữa, ngươi trưởng thành rất nhanh. Tần Mục lạnh nhạt nói: Cảm ơn ngươi ban tặng. Từ sau Duyên Khang kiếp, ta đã từ trên người của ngươi học được rất nhiều thứ. Tần Mục cười, lắc đầu tiếp tục tiến lên nói: Thái sư, trăm vạn năm trước ngươi có thể nói với Ngự Thiên Tôn như vậy, mấy chục vạn năm trước ngươi có thể nói với Vân Thiên Tôn như vậy, mười mấy năm trước ngươi cũng có thể nói với ta như vậy, nhưng hiện tại ngươi không nói được. Tần Mục nhìn về phía trước nơi nguyên giới sơn hà trắng lệ, chúng sinh đông đảo. Ta hiện tại dựa thế, lấy đó để nuôi đại thế. Ngươi bây giờ thoạt nhìn nắm giữ đại thế, nhưng tương lai thế nào cũng rất khó nói. Ngươi thế lớn nhưng có thể suy yếu, ta thế nhỏ nhưng có thể trưởng thành. Cuộc tỷ thí này mới bắt đầu thôi. Tây Thổ, Thượng Thương Thần Tông. Tần Mục sau khi đi tới nơi này thì gặp lại Hư Sinh Hoa. Thời điểm hai người gặp mặt, Hư Sinh Hoa đang chơi đùa với một tiểu nữ hài 3-4 tuổi. Tần Mục nhìn đi nhìn lại, sắc mặt cổ quái nói: Hư Sinh Hoa, ngươi là người lạnh như băng thế mà cũng sinh con sao? Bé gái kia khẳng định là con của Hư Sinh Hoa cùng với Kinh Yến, có đôi môi mỏng và cái mũi anh tuấn như Hư Sinh Hoa. Dung mạo Kinh Yến cũng rất thành tú. Tần Mục đi ra phía trước cười nói: Hư huynh thật là an nhàn, vậy mà tại nơi này cùng vợ dạy con gái. Đứa bé tên gì vậy? Hư Sinh Hoa ôm lấy tiểu nữ hài đặt trên đầu vai của mình. Cô bé cười cười giòn tan nói: Ta tên là Hư Mộng Tình. Thúc thúc, người chính là vị đại ma vương gọi là Tần Mục kia sao? Tần Mục kinh ngạc cười nói: Tiểu nha đầu này lá gan cũng không có nhỏ đâu, dám đem tiếng lõng của lão phụ người nói ra sao? Hư Sinh Hoa cười hà hà. Tần Mục nhắc nhở nói: Cẩn thận nó tè vào cổ người đấy. Hư Sinh Hoa liền đem tiểu nha đầu buông ra. Không được gọi là đại ma vương, mà phải gọi là Mục Thiên Tôn. Tần Mục thúc thúc rất lợi hại đó, không kém vi phụ đâu. Tần Mục hậm hực nói: Ta mới vừa đánh với Lâm Hiền đạo chủ. Hư Sinh Hoa sửa sang lại cổ áo cho tiểu nha đầu, cũng không ngẩng đầu lên nói: Ta cũng đã đánh qua, hơn nữa còn rất nhiều lần. Ta còn đi đánh với đám huynh đệ người là ma viên, hắn hiện tại là Như Lai, ngày ngày lấy mộng nhập đạo, dạo trời chư thiên vạn giới, thực lực cũng rất lợi hại. Tần Mục nói: Hắn là huynh đệ của ta, ta không tiện đi đánh hắn. Ta còn đánh qua Vương Tiên Nhân. Hư Sinh Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: Tiểu Ngọc Kinh nội tình thô kém hơn Đại Lôi Âm Tự cùng với đạo môn, nhưng những năm này Vương Tiên Nhân rất biết luồn cuối, chạy đến các nơi duyên khang để đi học. Hắn đã tìm hiểu ra được một bộ công pháp đáng sợ, thực lực rất lợi hại. Tần Mục cảm khái nói: Ta hiếm khi trở về một chuyến, các ngươi lại đều già rồi và biến thành danh túc. Hư Sinh Hoa đứng dậy liếc nhìn hắn một cái nói: Ngươi có phải muốn nói là thời gian dài như vậy không có đánh các ngươi quên mất ta? Tần Mục cười tủm tỉm gật đầu, rồi lấy ra thanh phi đao bản thân lấy được từ trong tổ đình đưa cho tiểu nha đầu Hư Mộng Tình kia, rồi ôn nhu nói: Thúc thúc, ta muốn đánh trả người, người đi qua bên kia chơi một chốc rồi sẽ trở lại. Hư Mộng Tình mang theo phi đao cười hì hì chạy xa, sau đó quay đầu lại nói: Cha, ta sẽ đánh chết người. Hư Sinh Hoa phất tay nói: Thực ra thì tại trong cùng một thế hệ nguyên giới, ta cũng không phải là nhân vật vô địch, ta đã cùng với Tinh Ngạn giao thủ qua, hắn tiến bộ rất nhanh, đã sắp đuổi kịp ta rồi. Tần Mục cười nói: Tinh Ngạn chính là một tôn thần khí ngự thiên tôn, phía trong có dấu cổ thần đại đạo phù văn, tốc độ tu luyện của hắn nhất định là cực kỳ đáng sợ rồi. Hư Sinh Hoa bước chân không khép không hở, thản nhiên nói: Nhưng mà hắn đã nhầm con đường rồi, cho nên vẫn bại dưới tay ta. Ta còn đã thấy được chân chính ngự thiên tôn. Tần Mục nhướng mày, có chút chột dạ nói: Người đã đánh bại hắn sao? Hư Sinh Hoa nói: Hắn đi lại cùng với nhân vật thế hệ trẻ tuổi là Giang Vân Gian, là sư phụ của Giang Vân Gian. Nhưng mà cảnh giới của hắn rất cổ quái, Giang Vân Gian cũng được hắn dạy cái cảnh giới cổ quái đó. Nói xong, Hư Sinh Hoa nhíu chặt lông mày. Tần Mục đây là lần đầu tiên thấy Hư Sinh Hoa phải cau mày. Cái tên này từ trước tới nay vốn là nhân vật không hề có cảm xúc, bất luận là giật mình hay là mừng rỡ thì đều là một cái khuôn mặt. Cho dù là Tần Mục chỉ có thể nhìn thấy hắn cười có 2-3 lần mà thôi, còn cau mày thì lại càng chưa bao giờ thấy được. Nhưng mà ngự thiên tôn Lam Ngự Điển lại có thể làm cho Hư Sinh Hoa phải cau mày. Cảnh giới quán xem như là không hiểu được. Hư Sinh Hoa phun ra một ngụm trọc khí nói: Ta đã đi tìm hắn, cảnh giới ban đầu quán là linh thai, tiếp theo là tinh hà cảnh giới. Tần Mục gật đầu. Việc ngự thiên tôn mở ra linh thai tinh hà thì Tần Mục cũng biết, nhưng sau đó duyên khang kiếp bạo phát, Tần Mục đem hắn đưa tới U Đô, nên đối với cảnh giới của hắn không hiểu lắm. Cái thứ ba là thiên hà cảnh, cái thứ tư là tứ cực thiên cảnh. Hư Sinh Hoa sắc mặt càng thêm cổ quái nói: Cảnh giới thứ năm là nguyên đô cảnh, cảnh giới thứ sáu là U Đô cảnh, cảnh giới thứ bảy là quy khư cảnh. Sau 7 cảnh giới này thì về sau không có cái gọi là thần cảnh nữa, nhưng so với thần minh thì còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tần Mục giật mình khen nói: 7 cảnh giới này so với cảnh giới của ta thì có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau thế kỳ diệu. Bất quá hắn đi từ bên ngoài vào trong, còn ta là đi từ bên trong ra ngoài. Hư Sinh Hoa liếc hắn nhìn một cái nói: Ngươi và ta rất quen thuộc, không cần tự thiếp vàng lên mặt mình đâu. Lần này thân thể Tần Mục hơi chấn động, rồi đem linh thai thần tàng của mình tỏa ra. Nhất thời bên trong Thượng Thương Thần Tông xuất hiện kim quang đại phóng, rồi một mảnh thần tàng bao phủ trong phạm vi 100.000 dặm, với trung tâm là tổ đình. Thần thụ, dưới cây đó là linh thai của Tần Mục với chiều cao hơn 100 trượng. Phía trên là thiên đình, bên trên có huyền đô, dưới có thiên âm, u đô, nguyên đô. Phía dưới còn có quy khư, thiên hà quận lấy nhau, liên thông giữa các giới. Chư thần các giới tọa chấn với đạo âm ầm ầm. Hư Sinh Hoa kinh ngạc. Tại hắn ở bên trong thần tàng của Tần Mục đi tới đi lui kiểm tra bốn phía. Sau đó vẻ kinh ngạc ở trong mắt càng lúc càng đậm, nói: cảnh giới của hai người là quả thực trái ngược nhau. Hư Sinh Hoa sắc mặt không thay đổi, chỉ có trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, nói: Lam Ngự Điền đi theo phương pháp trước lập ra linh thai, sau lại xác lập ra tinh hà huyền đô, sau đó xác lập ra thiên hà và thông qua thiên hà xác lập tứ cực thiên, sau đó lại thông qua tứ cực thiên xác lập nguyên đô, u đô cùng với quy khư. Ta trước đây không lâu có gặp được hắn, hắn đang nghiên cứu cái cảnh giới thứ 8. Tần Mục ánh mắt lấp lóe nói: hẳn cái cảnh giới thứ 8 chính là tổ đỉnh. Hư Sinh Hòa nói: hắn nói đó là một đại cảnh giới, nếu như cảnh giới này được mở ra thì so với thiên cung thiên đình còn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn còn đang thôi diễn, chưa có xác định được. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, Tần giáo chủ, người xác định ra tổ đình, sao lại xác định ra huyền đô, u đô và nguyên đô? Thoạt nhìn là tuân theo quy củ của thiên địa, nhưng mà tu luyện lại cực kỳ khó khăn. Tần Mục suy nghĩ một chút thì quả thực là có đạo lý này. Lâm Hiền cũng nói như vậy, Lam Ngự Điền trước xác lập ra cảnh giới khác theo hướng từ ngoài vào trong, mức độ khó khăn giảm mạnh. Hư Sinh Hòa nói: nếu như hai loại hệ thống tu luyện này được truyền xuống, công pháp của ngươi khẳng định là tuyệt chủng đầu tiên, mà truyền thừa của Lam Ngự Điền lại có thể lưu truyền vạn thế. Tần Mục há to miệng, cuối cùng chỉ từ trong miệng thốt ra một chữ: đúng. Hư Sinh Hòa mắt không chớp nhìn về phía Tần Mục, không nhanh không chậm nói: trong lòng ngươi rất khó chịu sao? Có một loại cảm giác trí lực bị nghiền ép, bản thân đang làm một việc vô dụng. Ngươi tự cảm thấy mình là thư, hắn là hùng, có đúng không? Tần Mục lắc đầu nói: ta đối với các ngươi không giống nhau, các ngươi bị ta đả kích thành thói quen rồi, ta chỉ là thi thoảng mới bị thua một ván thôi. Ngươi sẽ quen thuộc thôi. Hư Sinh Hòa không mặn không nhạt nói: ngươi đã đi qua tổ đình, đã biết được bố cục vũ trụ hồng hoang. Còn Lam Ngự Điền chỉ nghịch suy mà ra, hắn chưa từng đi tới nơi đó, hắn chỉ căn cứ vào cảm ngộ sự vận chuyển của thiên địa đại đạo mà suy tính ra việc ở có một chỗ như vậy, mức độ khó khăn khi mở ra cảnh giới quán so với người thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Tần Mục gật đầu: ta đang mượn hắn tới đả kích đạo tâm của ngươi, sau đó ta mới có khả năng thắng được ngươi. Hư Sinh Hòa không nhanh không chậm nói: đạo tâm của ngươi rất chắc chắn, hầu như không người nào có thể phá được, đặc biệt là sau duyên khảm kép, đạo tâm của ngươi càng đạt đến một loại trình độ trước này chưa từng có. Nếu như đạo tâm là cảnh giới, như vậy cảnh giới của ngươi cực cao, trên thế gian này không có mấy người có thể so sánh được với ngươi. Đáng tiếc, không phải... Ánh mắt Tần Mục sáng như tuyết, mỉm cười nói: nhưng mà đạo tâm của ta không có dễ dàng đánh đổi như vậy. Lam Ngự Điền có thiên phú quả thực là vượt qua ta. Nếu hắn và ta đi cùng một con đường, thành tựu của ta không yếu hơn so với hắn, mà sẽ chỉ mạnh hơn hắn mà thôi. Hắn hiểu cái này mà ta cũng hiểu. Tuy nhiên, có những thứ mà ta hiểu, hắn lại chưa chắc đã hiểu. Nói xong, Tần Mục chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: Hư đạo hữu, ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào đâu. Hư Sinh Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, đại thần thông đạo vực rộ lên. Hư Sinh Hòa xuất thân từ thượng thường, sau khi nhập thế về sau, hắn lấy thần thông mà nổi tiếng thiên hạ. Hắn có thiên phú vô cùng kinh người và lại am hiểu ứng biến khi lâm trận. Tại thời điểm giao chiến cùng với kẻ địch sáng tạo ra đủ loại thần thông đạo pháp. Địch nhân càng mạnh, hắn sử dụng càng ít chiêu số, nhưng uy lực thần thông lại càng lớn. Trí tuệ quán còn cao hơn cả thần thông quán. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn rất ít khi thua trận, chỉ có bị đánh bại bởi Tần Mục cùng với đệ tử của Âm Thiên Đường. Thua ở trong tay Tần Mục là do đạo tâm cùng với ứng biến của hắn không đủ. Tần Mục khi đó đã được Tàn Lão Thôn Cửu Lão dạy dỗ, bất luận về mưu trí hay là đạo tâm đều đã vượt quá Hư Sinh Hòa. Thua trong tay của đệ tử Âm Thiên Tử là do hắn lần đầu tiên tiếp xúc với đế tọa cấp công pháp thần thông. Thượng thường tuy rất lợi hại, nhưng công pháp cao nhất cũng chỉ là Nam Thiên Môn cấp độ chân thần cảnh giới mà thôi. Hắn lấy công pháp cấp bậc chân thần nghênh chiến với đế tọa thì việc bị thua là đương nhiên. Tuy nhiên từ đó về sau, Hư Sinh Hoa liền hầu như không thua trận nữa. Hắn lấy thần thông nhập đạo, nhưng nói thần thông quán không bằng nói trí tuệ quán. Lấy trí tuệ nhập đạo mới đúng là phương pháp quán. Đại thần thông của đạo vực hắn càng giống như là sự thể hiện ra trí tuệ quán. Thần thông chỉ là một loại phương thức biểu hiện ra trí tuệ quán. Giờ phút này, đại thần thông đạo vực quán được bày ra cùng với thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, có địa vị ngang nhau. Tần Mục chỉ kịp nhìn thấy bên trong đại thần thông đạo vực quán có ngàn vạn đại đạo quy tắc. Sau một khắc, đạo vực đột nhiên thay đổi, từ đại đạo quy tắc tán loạn trở nên ngay ngắn trật tự. Tần Mục thấy được bên trong đại thần thông đạo vực của tổ đình, thần thụ, huyền đô, u đô, nguyên đô, thiên hà, tứ cực thiên, thậm chí còn chứng kiến hư sinh hoa sử dụng đại đạo quy tắc biến thành linh thai. Ngay tại thời gian ngắn ngủi trong phút chốc, hư sinh hoa đã hầu như đem hệ thống thần tàng lĩnh vực của Tần Mục hoàn toàn phục chế lại. Thấy sắc mặt Tần Mục tối sầm lại, đại thần thông đạo vực của hư sinh hoa đã diễn biến giống như đúc với thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Thiên phú như vậy quả thực là không thể coi thường. Vừa rồi ta khoe khoang cảnh giới của ta với hắn, và liền bị hắn quan sát một lượt từ đầu tới đuôi. Bởi vậy hắn có thể tại trong thời gian ngắn như vậy sử dụng thần thông hóa thành thần tàng lĩnh vực của ta. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn lên nói, đây là sao chấp trắng trợn. Sau này ai trước mặt ta nói hư sinh hoa là người thành thật, ta nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Tư bà bà Tư Ấu U cũng là nhân vật theo con đường thần thông nhập đạo, chẳng qua con đường của Tư bà bà so với hư sinh hoa thì vẫn lộ ra vẻ nông cạn hơn một chút. Đạo pháp thần thông của hư sinh hoa cả về chiều sâu và chiều rộng đều hơn xa Tư bà bà. Bảo vật của Tư bà bà gọi là đạo luân, bên trong đạo luân có ẩn dấu đạo pháp thần thông của nàng nên có được gọi là vạn pháp đạo luân. Mà hư sinh hoa chắc cũng là vì được khai hoàng chỉ điểm nên đã có tu thành lĩnh vực, bên trong lĩnh vực quán có tích chứa rất nhiều đạo pháp thần thông, thậm chí có khả năng hư sinh hoa đã tìm hiểu đến bản chất của đạo pháp thần thông, bởi vậy mới có thể xưng là đại thần thông đạo vực. Bất quá Tần Mục có sự tự tin vô cùng cường đại, đó là hư sinh hoa nhiều nhất chỉ là mô phỏng theo khá giống mà thôi. Nếu hư sinh hoa chưa tu luyện được hệ thống tổ đình thì coi như tài hoa nghịch thiên cũng không cách nào có thể mạnh mẽ được như Tần Mục. Mô phỏng theo ta vĩnh viễn không làm được một bước này của ta. Tần Mục bạo phát ra uy năng của thần tàng lĩnh vực. Lần này Tần Mục chủ động tấn công, vừa ra tay chính là 33 trọng thiên kiếm vực. Cho dù là giao thủ của với Lâm Hiền, cho dù là bên trong tổ đình nghênh chiến với sơ tổ nhân hoàng và đám người Yến Khấp Linh, thì Tần Mục cũng chưa từng chủ động ra tay, mà đều là bị động nghênh địch, chiến thắng đối thủ. Bởi vì tại trong lòng Tần Mục thì ngoại trừ các tồn tại cấp thiên tôn ra, bên trong cảnh giới tương đồng đã không có bao nhiêu người đáng để hắn phải chủ động tiến công nữa. Bất quá hư sinh hoa tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Ngay tại trong khoảnh khắc 33 trọng thiên kiếm vực bạo phát ra, hư sinh hoa cũng bắt đầu động thủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 287 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.